Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 80, cha đỡ đầu Wirren. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt, En tàng tàng đi tới chỗ bàn ăn của giáo viên. Aaron đang thầm thì cái gì đó với Crow và Bachman. Sau khi thấy En thì vẫy vẫy tay, mang theo cô ra một chỗ khuất. Đến một góc của nhà ăn không còn ai. Aaron hướng En xin lỗi. Annie, rất xin lỗi. Thời gian trước chú quá bận rộn, quên mất nói với con về vụ thi đấu tam pháp thuật. Không sao cả, En không để ý nói. Biết trước hay biết muộn cũng không khác gì nhau. Nhưng chú đã nói sẽ kể cho con. Ấy, cũng tại vụ ở World Cup làm cho mọi chuyện rối nùi lên. Aaron cảm thán, mà cũng còn may. Cuộc thi này đã rời được hướng nhìn của công chúng. Những kẻ gây rối trong World Cup bắt được chưa? En hỏi, không có. Lúc đó bọn chúng trốn được. Sau thì không tìm thấy tung tích gì. Aaron nói, nhưng con nghe bảo bắt được một gia tinh. Annie, con nghe được từ đâu vậy? Aaron hỏi, mấy chuyện này đâu thấy lên báo chí. Nhưng chú ấy cũng rất nhanh phản ứng được. Ồ, chú biết rồi. Chắc là mấy người bạn của con Harry Potter. Hermione Granger với đứa nhỏ nhà Weasley nói phải không? Lúc đó mấy đứa nhỏ cũng ở đó. Thật ra cũng không phải. Trước khi kết thúc học kỳ năm ngoái, chuyện của Black bọn họ không có nói với cô. Vụ World Cup cũng không có chủ động nhắc tới. Nhưng mà như vậy cũng rất tốt. Là Fanny nói với con. Gia tinh của Crow ở đêm World Cup bị bắt trong khu rừng. Lúc ấy nó cầm đũa phép của Harry. Sau đó bị đuổi việc. Con chỉ biết nhiêu đó thôi. À, ra vậy. Con bé nói với con cũng không có gì lạ. Hiểu rõ sự việc. Đột nhiên trên mặt Aaron hiện ra vẻ gì đấy. Tiếp sau đó chú duỗi tay xoa đầu En. Cười cười ý vị sâu xa nói. Annie, có phải ở trường học có nam sinh nào thích con không? Hoặc là con thích ai đó? Đây là chuyện gì? Hình như đi hơi xa rồi thì phải. Đầu óc En cần vài giây đồng hồ để suy nghĩ. Sau đó cô điên cuồng lắc đầu. Không có, đương nhiên là không rồi. Không thật hả? Aaron hình như là thở phào. Nói tiếp, Annie, thật ra con không cần ngại ngùng. Có thể cùng chú nói ra nha. Thật sự là không có. Nếu có con nhất định sẽ cùng chú và Diana nói. Trực giác mách bảo, Aaron có chuyện gì đó. Chú Aaron, có phải chú muốn nói cái gì không? Cứ việc nói thẳng đi. Aaron im lặng một hồi mới mở miệng. Annie, cuộc thi đấu tam pháp thuật ở châu Âu do ba trường học Hogwarts, Beauxbatons và Durmstrang tổ chức mục đích là để cạnh tranh. Đã được thành lập hơn 700 năm rồi. En gật đầu ý bảo mình đã biết. Vì vậy Aaron tiếp tục nói. Mỗi trường sẽ chọn một dũng sĩ đại diện. Thi đấu ba hạng mục phép thuật. Mỗi năm học đều được tiến hành. Sau đó rất nhiều người đều nhất trí cho rằng. Đây là một phương pháp để giao lưu của các phù thủy trẻ tuổi. Nhưng mà lại có quá nhiều người chết. Cuộc thi đấu này liền bị gián đoạn một thời gian dài. Mấy thế kỷ nay vài người đều có ý định khôi phục cuộc thi này. Gần đây nhất bộ phép thuật đã thành công. Nghi thức chọn dũng sĩ kết hợp với đêm Halloween. Thí sinh xuất sắc sẽ đoạt được tiền thưởng là 1.000 galleon. Lần này vì sự an toàn mà ba trường đều thống nhất chỉ cho phép học sinh từ 17 tuổi trở lên tham gia mà thôi. Dũng sĩ tranh tài thi đấu tam pháp thuật được phép lựa chọn không tham gia thử thách cuối cùng. Người đạt được quán quân sẽ được chính bộ trưởng bộ phép thuật trao thưởng. Aaron nói để làm gì chứ? Không lẽ chú ấy định kêu cô tham gia? Chắc chú ấy sẽ không làm mấy chuyện đáng ngại đó đi chứ hả? Cái vụ này siêu cấp nguy hiểm. Nói lời dài dòng như vậy chẳng giống phong cách thường ngày của Aaron gì cả. Xem ra là có gì đó khác thường. Nếu lát nữa chú ấy nói ra gì đó, cô nhất định phải kiên quyết từ chối. Nói không được, Aaron chăm chú nhìn biểu hiện đang thay đổi của En. Cảm thấy mấy lời vô nghĩa không cần nữa. Nói thẳng vào vấn đề chính. Vậy nên trong thời gian thi đấu tam pháp thuật sẽ có lễ hội Giáng sinh. Annie, lúc đó con tham gia cùng chú được không? Nhất quyết không được, En quyết đoán nói. Vừa nói ra hai người đồng thời ngơ ngác luôn. À, chú biết ngay mà. Con quả nhiên đã thích nam sinh nào đó. Aaron cực kỳ kích động nói. Bình tĩnh, Anne lúc này mới ý thức được Aaron nói dài như vậy không phải là muốn dụ dỗ cô tham gia cuộc thi mà là rủ dê cùng chú ấy đi tham gia hội khiêu vũ. Nhất thời cũng loạn luôn, nhanh chóng tìm cách giải thích tránh cho Aaron hiểu lầm. Nhưng Aaron ngay cả cơ hội nói cũng không thèm cho cô. Kích động tuôn trào một mạch những lời trong lòng. Lải nhải đi qua đi lại. Annie đã có nam sinh yêu thích. Không được. Quả nhiên biện pháp này của Diana không tệ mà. Mấy đứa bé nhỏ nhất định sẽ không chịu thừa nhận. Nhưng mà làm sao Annie lại có thể thích một nam sinh nào đó được chứ? Annie bé con nhỏ nhắn. Thông minh lại còn đáng yêu như vậy. Aaron bỗng xoay người nhìn Anne. Vội vàng hỏi. Annie, đứa đó ở nhà nào? Ravenswap, Slytherin, Hufflepuff hay là Gryffindor? Không được là Ravenswap nha. Theo như chú biết đám nam sinh ở đó bình thường đều là con mọt sách. Một chút lãng mạn tinh tế cũng không có. Còn tự cho rằng mình là kẻ thông minh nhất nữa. Hufflepuff cũng không được. Nam sinh ở đó rất bình thường. Không thông minh chẳng xứng đáng với Annie của chú. Slytherin hả? Năm đó cha của con cũng không tệ. Nhưng theo chú biết mấy năm nay học sinh Slytherin chẳng có đứa nào ưu tú như cha con hết. Cũng không hiểu mấy cái mũ phân nhà bị làm sao. Nam sinh Gryffindor, tuy nói chú là ra từ Gryffindor nhưng không thể không nói. Tụi nhóc bên đó đều là dạng nóng nảy xúc động. Chắc chắn sẽ không biết cách chăm sóc cho con. Nhìn thấy Aaron nói một hơi dài, còn có vẻ muốn tiếp tục. Anne không thể không lớn tiếng cắt ngang lời. Aaron, con không có thích nam sinh nào hết. Con rất vui khi được cùng chú tham gia vũ hội. Aaron vốn còn định nói với Anne về quá trình nhận biết Sania và Lambert, ai ngờ nghe cô nói vậy. Liền dừng lảm nhảm lại. Annie, con bảo là không có thích nam sinh nào sao? Aaron hỏi thử lại. Đúng vậy, thật sự không có. Anne đặc biệt dùng giọng điệu chân thành nói. Aaron thở phào nhẹ nhõm. Lý trí cũng quay trở lại. Chợt ý thức được mấy lời vừa rồi của bản thân cũng có chút ngượng ngùng. Anne mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Aaron. Chờ chú ấy giải thích. Aaron chỉ có thể ngại ngùng gãi ót. Giải thích. Annie, thật ra chú. Kỳ thật chú không biết phải làm sao mới là tốt nhất cho con. Có lẽ chú là một người cha đỡ đầu không xứng với danh. Nếu có Sania và Lambert ở đây, họ chắc chắn sẽ biết phải xử lý thế nào. Aaron dừng một chút, lại nói tiếp. Lúc biết vũ hội ở Giáng sinh chú rất vui mừng. Nhờ thi đấu tam pháp thuật, chứ đã lâu rồi không có tổ chức dịp lễ quan trọng nào như vậy nữa. Thời điểm học tập ở Hogwarts con có thể tham dự là một chuyện rất may mắn. Nhưng nghĩ đến con sẽ cùng một nam sinh nào đó ở vũ hội khiêu vũ. Hơn nữa con có thể sẽ thích người nào đó. Rồi tìm một nam sinh trạc tuổi yêu đương. Chú không chịu được. Cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Lúc con sinh ra, chú và Lambert cùng lúc nhìn thấy con. Gương mặt đỏ hồng nhỏ nhỏ. Cười lên, Aaron nói. Bất giác không kiềm được nụ cười trên khuôn mặt. Sau đó Sania và Lambert đều nhất trí cho chú làm cha đỡ đầu của con. Nói thật lòng tuy là rất vui sướng nhưng chú có chút sợ hãi. Trong nhà chú là đứa nhỏ nhất. Căn bản không biết phải chăm sóc cho người khác như thế nào. Sau đó, vào lúc con một tuổi may mắn thoát khỏi biến cố nhưng lại bị đưa đến nhà của Garnet. Chú rất ghét đám người đó. Lambert rất ít khi nhắc tới nhà bọn họ. Nhưng chú biết bọn họ đều là mấy kẻ muggle đáng ghét. Lúc đầu nhân viên bộ phép thuật đưa con đến đó chú còn không đồng ý. Nhưng quy định về những hỗn huyết phù thủy nếu không có biểu hiện gì về phép thuật đã bắt buộc phải sinh hoạt ở thế giới muggle. Lúc ấy chú ở bệnh viện nhận được tin tức. Cả người đều cảm thấy không thở được. Con chỉ có một tuổi. Làm sao thể hiện được khả năng phép thuật? Phải biết là cho dù ở thế giới phù thủy, thì đứa trẻ nhỏ nhất cũng cần 5 tuổi. Đám người kia đều là mấy ông lão cố chấp. Bộ phép thuật sau đó còn hứa hẹn sẽ cấp tiền bạc cho gia đình Garnet họ mới đồng ý nhận nuôi con. Những thứ đó đều lấy từ tài sản của cha mẹ con. chú đi ngó con rất nhiều lần. Nhưng theo quy định thì phù thủy không được dùng phép trước mặt Mago. Khi đó chú lại ngu ngơ chả biết gì về thế giới của Mago cả. Lúc 8 tuổi, nhân lúc chú không để ý gia đình Garnet vậy mà dám đưa con tới cô nhi viện. Mà bộ phép thuật khốn cây ếch Iota ếp kia lại bảo chuyện đó không trái với luật lệ. Còn khi đó còn chưa thể hiện ra năng lực phép thuật nên bọn họ nhất quyết bảo phải để con ở thế giới Mago sinh hoạt. Lúc 11 tuổi năng lực của con từ từ thể hiện ra. Điều này có nghĩa con có thể đến Hogwarts học. Chú cũng có thể thực hiện lời hứa với Lambert và Sania. Chăm sóc con thật thật tốt. Cho con những gì con đáng lẽ phải nhận được. Đưa con đến Hogwarts học. Chú tin rằng trường học sẽ mang lại cho con những niềm vui mà trước đây chưa từng có. Không nghĩ tới con lại hứng thú với thực vật giống như chú yêu thích sinh vật trước kia vậy. Đây là những niềm vui rất riêng biệt đúng không? Diana sau khi biết được tin tức về con, gấp gáp chờ không được định nói hết ra. Nhưng chú ngăn cô ấy lại. Nhưng quá khứ trước kia sẽ làm cho con cảm thấy mọi thứ thay đổi quá nhanh chóng. Chú muốn tất cả phải chờ đến khi con trưởng thành đã. Một năm nữa Annie của chú sẽ thành niên. Thời gian cũng trôi qua nhanh quá rồi. Chỉ là, nói thật lòng, nghĩ đến viễn cảnh tương lai chú sẽ đặt tay con lên một người đàn ông khác. Chú liền có chút ganh tị với hắn. Bất kể người đó là ai, Annie nếu hắn chỉ cần dám làm con tổn thương, chú nhất định sẽ khiến hắn hối hận. Aaron nói xong còn giơ nắm đấm lên. Giống như nếu thật sự có kẻ đó, chú ấy sẽ đấm hắn như tử ra. Anne nghe Aaron nói xong rất cảm động. Chú Aaron, con cảm thấy chú với chức danh cha đỡ đầu này rất thích hợp. Cô chủ động ôm lấy Aaron. Không ngờ tới ngước lên đã thấy cằm của chú ấy. Nếu như thật sự có ngày như vậy, con gặp được một người thích hợp, sẽ thành thật khai báo với chú. Vũ hội đêm Giáng sinh lần này là buổi lễ cuối cùng trước khi con thành niên. Con muốn hoàn thành truyền thống của người Mago khi xưa. Cùng cha đỡ đầu tham gia yến tiệc, khiêu vũ một điệu. Cho nên lần này là lời mời từ hai phía. Chú Aaron, cách chương.